Chương 383, cơ hội. Từ họ rổ xì mà biết được, sử dụng xạ dị gẳng có thể phân tích những cái này trên tấm bia đá bí mật về sau. Họ rổ xì mà vẫn để ủ trí hạ nguyện trợ giúp chính mình, phân tích chính mình nắm giữ bia đá bí mật. Ảm 106, Ảm 100, Ảm 120, Ảm 265, Ảm 2635, Ảm 2635-6, Ảm 2635-8, Ảm 2455. Chỉ là, Orochimaru đang để cho Uchiha Nguyệt vì mình phân tích những cái này trên tấm bia đá bí mật thời điểm, đồng dạng đối với Uchiha Nguyệt có chút dấu diếm. Hiển nhiên, Orochimaru thì không muốn để Uchiha Nguyệt hoàn toàn biết được những cái này bia đá bí mật, đáng tiếc Orochimaru không ngờ tới, Uchiha Nguyệt đã sớm từ những cái này trên tấm bia đá biết được liên quan tới nhận giới mơ hồ chân tướng. Bất quá, ở Uchiha Nguyệt dưới sự trợ giúp, Orochimaru phân tích những cái này thạch bi bí mật tốc độ, ngược lại là biến nhanh rất nhiều. Như vậy tiến độ, đã đầy đủ để Orochimaru hài lòng, cho nên Uchiha Nguyệt đang vì Orochimaru phân tích những cái này thạch bi bí mật thời điểm, Orochimaru đồng dạng có thể cho Uchiha Nguyệt một vài chỗ tốt. Đó chính là, tự mình chỉ đạo Uchiha Nguyệt tu luyện từ lúc thật lâu phía trước, Orochimaru cũng cảm giác Uchiha Nguyệt cùng mình là người cùng một đường, vì đề thăng thực lực của chính mình, có thể đối với tự thân yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Cho nên, Orochimaru hiểu rõ vô cùng Uchiha Nguyệt tính cách, biết cho Uchiha Nguyệt tốt nhất chỗ tốt, chính là chỉ đạo Uchiha Nguyệt tu luyện. Cứ như vậy, vì có thể để cho Uchiha Nguyệt giải sầu, lại vì để cho Uchiha Nguyệt vì mình bảo mật, Orochimaru mà bắt đầu ở rảnh rỗi thừa thời gian chỉ đạo Uchiha Nguyệt tu luyện, coi như là Uchiha Nguyệt giúp hắn phân tích những cái này trên tấm bia đá ghi lại bí mật chỗ tốt rồi. Mà khi Orochimaru tự mình giáo dục Uchiha Nguyệt thời điểm, ngay cả Uchiha Nguyệt cũng không khỏi âm thầm cảm thán, Orochimaru giáo dục năng lực, hoàn toàn không phải Tsunade có thể so sánh. Ở nguyên tắc trong vở kịch, Orochimaru liền điều giáo ra khỏi rất nhiều ưu tú nữ giả, dường như tương lai giả cỡ sĩ Kabuto, Kagu giả Kimimazo, Uchiha Sasuke, ở nguyên tắc trong vở kịch đều là Orochimaru dạy nên. Từ nơi này, là có thể nhìn ra Orochimaru giáo dục năng lực, kỳ thực không thua kém một chút nào gì dễ ra. Đương nhiên, ở Orochimaru giáo dục phía dưới, Uchiha Nguyệt có thể nhanh chóng đề thăng thực lực của chính mình, còn có một nguyên nhân khác. Đó cũng là bởi vì, Orochimaru cùng Uchiha Nguyệt hầu như thuộc về cùng loại hình nữ giả, dù sao Orochimaru sở đi đường, cũng có khuynh hướng toàn năng hình. Bất quá, Orochimaru nắm giữ tốt nhất, tự nhiên là nhẫn thuật. Cho nên, mỗi khi Orochimaru giáo dục Uchiha Nguyệt thời điểm, trọng điểm điểm đều là nhẫn thuật phương đi hệ nờ mà Uchiha Nguyệt nguyên bổn chính là toàn năng hình nữ giả, nhẫn thuật phương đi hệ nờ vừa may lại là hắn tu luyện bạc nhược bộ phận. Có Orochimaru tự mình chỉ đạo, Uchiha Nguyệt tự nhiên là vạn phần mừng rỡ. Hơn nữa, mỗi khi Orochimaru giáo dục Uchiha Nguyệt nhận thuật thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng có thể nhận thấy được tự thân nhận thuật tạo nghệ đề cao. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt không khỏi càng phát ra thỏa mãn chính mình lựa chọn, cũng chính là tuyển trạch hiệu lực với Orochimaru tuyển trạch. Dù sao, Uchiha Nguyệt ở Orochimaru dưới trướng hiệu lực thời điểm, không chỉ có thể hoàn thành chính mình ám bộ công tác, lại có thể để thăng thực lực của chính mình. Không phải sao thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt trong quá trình tu luyện, hắn dần dần phát hiện mình gặp bình cảnh. Hiện nay, Uchiha Nguyệt có thực lực, không thua kém một chút nào tinh anh trung nhẫn. Mới vừa lên cấp làm trung nhẫn không bao lâu, là có thể sở hữu tinh anh trung nhẫn thực lực, kỳ thực đã đầy đủ Uchiha Nguyệt kiêu ngạo. Nhưng là, Uchiha Nguyệt không hài lòng thực lực của chính mình. Hắn mục tiêu là muốn sở hữu ngạo thị nhận giới tột cùng lực lượng. Cho nên, ở Orochimaru giáo dục phía dưới, Uchiha Nguyệt đối với mình yêu cầu càng phát ra hà khắc. Cũng là như vậy nguyên nhân, để Orochimaru càng phát ra thỏa mãn Uchiha Nguyệt quá trình tu luyện. Phải biết, nhận giới sở hữu thiên phú nỉ dạ không ít, nhưng là có thể giống như Uchiha Nguyệt như vậy yêu cầu mình nỉ dạ, thật rất ít. Giống như Orochimaru chính là đã sở hữu thiên phú, lại có thể yêu cầu nghiêm khắc người của chính mình. Cho nên, Orochimaru ở Uchiha Nguyệt trên người thấy được chính mình bóng dáng, thậm chí hắn đều cảm thấy đáng tiếc, vì sao Uchiha Nguyệt là Tsunade đệ tử, mà không phải là của mình. Thân là tam nhẫn chi nhất Orochimaru, đồng dạng hy vọng có thể kế thừa chính mình y lìa bát đệ tử. Cho nên, mỗi khi chứng kiến Uchiha Nguyệt Thiên Phú xuất chúng, rồi hướng tự thân yêu cầu nghiêm ngặt thời điểm, Orochimaru cũng không khỏi có chút tiếc nuối tâm tình. Chỉ là, Orochimaru đồng dạng là có chút kiêu ngạo người, hắn tin tưởng chính mình sau này nhận lấy đệ tử, nhất định phải siêu việt Uchiha Nguyệt. Ôm ý nghĩ như vậy, Orochimaru tiếc nuối tâm tình ngược lại là thiếu rất nhiều. Bất quá, ở Uchiha Nguyệt sơ bộ nắm giữ Orochimaru dạy dỗ đồ đạc về sau, Orochimaru tự mình giáo dục Uchiha Nguyệt cơ hội thì ít đi nhiều. Một phương đi hên là bởi vì Orochimaru có rất nhiều sự tình phải xử lý. Một khác phương đi hên thì là bởi vì Orochimaru biết Uchiha Nguyệt tu luyện gặp bình cảnh. Truy hệ nở thu Uchiha Nguyệt tu luyện cuối cùng một ngày, Orochimaru tự mình đến tìm Uchiha Nguyệt nói chuyện, nói lên Uchiha Nguyệt hiện tại gặp phải bình cảnh. Muốn đột phá tinh anh trung nhẫn thực lực, chính thức sở hữu thượng nhẫn thực lực cấp bậc, không phải đơn giản như vậy. Orochimaru chỉ là báo cho biết Uchiha Nguyệt, để hắn hơi chút kiên trì một ít, đi qua không ngừng thực chiến, tới chậm rãi đánh vỡ thực lực gông cùm xiềng xiếp. Mà khi lần kia Uchiha Nguyệt cùng Orochimaru nói chuyện về sau, tâm tình của hắn cũng biến thành không hề nôn nóng, chuẩn bị đi qua không ngừng thực chiến tới tăng cường thực lực của tự thân. Đồng thời, đang ở Uchiha Nguyệt ổn định xuống tự thân tâm tình, đối với tự thân thực lực để thăng không hề nôn nóng về sau, Uchiha Nguyệt chọn phát hiện một cái cực kỳ hảo, đột phá thực lực bản thân cơ hội. Còn cái cơ hội kia chỗ ở địa phương, chính là Uchiha Nguyệt muốn đi cùng Orochimaru đi trước thủy quốc cảnh nội. Vì có thể thu thập tán lạc tại các nơi thạch bi, Uchiha Nguyệt theo Orochimaru ly khai cổ nổ hạ thôn, đã gần một năm. Hiện tại, Orochimaru đã thu thập xong hỏa quốc cảnh nội thạch bi, kế tiếp liền chuẩn bị đi trước thủy quốc thu thập thạch bi. Mà thủy quốc, vừa may chính là làng sương mù nắm giữ quốc gia. Uchiha Nguyệt muốn đi cùng Orochimaru đi trước thủy quốc thu thập thạch bi, nhất định phải gặp phải làng sương mù nì ra ngăn chặn. Ở nơi nào, Uchiha Nguyệt là có thể cùng huyết vụ nì ra không đoạn giao tay, để đề thăng thực lực của tự thân. Chỉ là, đang ở Uchiha Nguyệt muốn theo Orochimaru đi trước thủy quốc trước một ngày, Orochimaru bỗng nhiên tìm được rồi Uchiha Nguyệt nói chuyện. Nhìn trước mặt Uchiha Nguyệt, Orochimaru mắt lộ ra vẻ tán thưởng, hiển nhiên là thỏa mãn Uchiha Nguyệt ở chỗ này hiệu lực tình huống. Đợi đến Orochimaru lẻ lươi liếm liếm khỏe miệng của mình về sau, Orochimaru liền dùng cái kia khàn khàn, còn có thanh âm đầy truyền cảm, chậm rãi nói ra, Nguyệt, ngươi ở đây ta chỗ này làm ám bộ, đã có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta thấy được thực lực của ngươi tiến bộ. Cho nên, ta chuẩn bị để cho ngươi một mình đảm đương một phía, ngươi xem coi thế nào một mình đảm đương một phía. Orochimaru vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là đang khiếp sợ Orochimaru. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt hơi sau khi hết khiếp sợ, hắn đồng tử ở giữa nhất thời hiện ra một màu nhiệt huyết. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền không chút do dự nào, trực tiếp trả lời trước mặt Orochimaru nói, đa tạ, Orochimaru đại nhân đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.